Chương 1728, Hoàn Mỹ tiến giai, cầu phiếu phiếu. Thất hoàng, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đây, nàng nhịn không được ngẩng đầu hỏi, vì cái gì lâu như vậy, ta cùng Tiêu Diêu môn sư huynh đệ đều không thể kết đan. Trên thực tế, kết đan bình cảnh không chỉ kẹp ở lại Mộ Nhan, QNZ kẹp ở lại Tiêu Diêu môn những người khác. Nhất là Vân Nhược Hàn cùng Tân Tiểu, hai người bọn họ kẹt tại tích cốc đỉnh phong thời gian so với nàng còn nhiều. Thực lực từ lâu vượt qua phổ thông tu sĩ kim đan. Nhưng chính là chạm không tới kết đan cánh cửa. Thất Hoàng đang cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng Lích tà khoe khoang hắn quần áo mới. Gia hỏa này hiện tại mỗi ngày móc đi Mộ Nhan một đống lớn tinh thạch, rõ ràng muốn mua quần áo mình liền có thể tại Thiên Quang Khư mua. Nhưng hết lần này tới lần khác liền nhất định phải cọ sát lấy Mộ Nhan cho hắn đưa. Đưa xong sau liền đi tìm Tiểu Bảo, béo con thỏ, Tiểu Phượng Hoàng cùng Lích tà từng cái đắc ý, kết quả đắc ý xong, Tiểu Phượng Hoàng, béo con thỏ cùng Lích tà đều không làm, liền liên Tiểu Bảo cu nở dê ủy khuất ba ba ôm nàng chân, mặc dù không nói lời nào. Nhưng loại kia mẫu thân cho người khác mua lễ vật, không cho Tiểu Bảo mua, mẫu thân có phải là không yêu Tiểu Bảo ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Mộ Nhan quả thực bó tay toàn tập, chỉ có thể thay nhau cho bọn này Tiểu Tổ Tông tại Thiên Quang Khư bên trong mua các loại hiếm lạ đồ chơi. Đến mức nàng rõ ràng có cái nhật tiến đấu tinh cửa hàng, trên thân lại nghèo đinh đương vang, quả thực so rau xanh còn đáng thương. Thất Hoàng nghe vậy cười nhạo một tiếng, cái này có cái gì ly kỳ. Nếu là hoàn mỹ tiến giai, đương nhiên sẽ so phổ thông tiến giai muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Không có đốn ngộ muốn kết đan, đừng có nằm mộng về phần ngươi những sư huynh đệ kia, bọn hắn mặc dù không phải hoàn mỹ tiến giai. Thế nhưng là bị Đế Minh Quyết cùng Tiểu Bạch Kiểm thao luyện một đoạn thời gian, thân thể cùng thể nội linh lực vận chuyển đều đã hoàn toàn khác biệt, lại thêm từng cái không phải đã kích phát lĩnh vực, chính là lập tức sẽ kích phát lĩnh vực. Muốn kết đan, tự nhiên QNZ sẽ không dễ dàng. Thiên đạo vạn vật đều là cân bằng, hoàn mỹ tiến giai có thế giao phó ngươi thực lực cường đại, tự nhiên cũng sẽ mang đến mấy lần tại phổ thông tiến giai nan quan. Ngươi cho rằng ai cũng cùng con trai của ngươi giống như A Thiên Vận Chi Tử, tuy tiện liền có thể đúc thành tiên thân, trước khi phi thăng đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Tiểu Bảo nháy nháy mắt, nhìn xem Thất Hoàng, lại nhìn xem có chút hề vải Mộ Nhan. Đột nhiên bổ nhào qua vùi vào Mộ Nhan trong ngực, nhẹ nhàng cọ sát. Lại đỏ mặt tại Mộ Nhan trên mặt hôn một cái. Mẫu thân, Tiểu Bảo đem hảo vận đều cho ngươi, để mẫu thân tiến giai. Mộ Nhan một trái tim lập tức đều mềm thành một vũng nước. Không cách nào kết đan phiền muộn hoàn toàn bị nàng ném đến sau đầu, ôm Tiểu Bảo hôn mấy cái. Quả nhiên toàn thế giới, cũng chỉ có nàng Tiểu Bảo bảo bối nhi mới là nhất nhất nhất nhất chi kỷ. So với cái kia liền biết bại ra tiêu xài hùng hài tử, thật sự là đáng yêu gấp một vạn lần. Thất Hoàng tức hồn hển mắng to, quân Mộ Nhan. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại oán thầm ta bản tôn chỗ nào so ra kém ngươi kia. Tiểu phá chết bầm hắn còn chưa nói xong, béo con thỏ đã ngao ôm một ngụm hướng về phía Thất Hoàng cắn đi lên. Ngày bình thường sợ nhất Thất Hoàng Tiểu Phượng Hoàng cu nở dê vòng quanh hắn thu thu thu loạn bay nhảy loạn mổ. Liên liên đích tà kiếm cu nở dê gào thét lên sông đi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ra mắng bọn hắn tiểu chủ nhân. Chán sống rồi ngươi mới tiểu phá con non, cả nhà ngươi đều tiểu phá con non. Mộ Nhan nhìn xem bị mấy tiểu tử kia truy đầy trời ở giữa tán loạn Thất Hoàng, lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Quả nhiên, trên đời này có thế khắc chế kia hùng hài tử khí linh, cũng chỉ có nhà hắn Tiểu Bảo A không gian lý chính gà bay chó chạy chơi đùa. Mộ Nhan đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng gõ cửa chuyển tới. Tiếp tục Tiểu Bảo càng, tiếp tục cầu nguyện phiêu u, còn có thiên bảng hoạt động nhớ kỹ đi đánh dấu A, thương các ngươi. A tấu chương xong.